Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Cẩm Bạch chỉ là trêu đùa đối phương một chút, cũng không có thật sự lại đến một lần ý tứ. Lúc này đây song tu Nguyễn Cẩm Bạch cố ý vận chuyển song tu công pháp. Không ngoài sở liệu, Khương Tiếu Uyên tu vi vững vàng dâng lên, suýt nữa liền nhất cử đột phá nguyên anh kỳ. Nhưng cũng không có lần đầu tiên như vậy khoa trương. Cho nên phía trước bạo chướng như vậy nhiều là bởi vì mọi người đều là lần đầu tiên. Nguyễn Cẩm Bạch nhíu nhíu mày. Bởi vì song tu mà dâng lên thực lực. Rốt cuộc là không có một bước một dấu chân tu luyện tới vững chắc. Này nhanh chóng bay lên thực lực đối Khương Tiếu Uyên tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Kỳ thật Khương Tiếu Uyên cũng có phương diện này băn khoăn. Hắn ăn đan dược trên người cái loại này một chút không khỏe cảm đã hảo rất nhiều. Chẳng qua hắn cảnh giới không khỏi cũng bay lên đến quá nhanh. Cứ nhiên sớm như vậy cũng đã có nguyên anh linh khí trình độ. Hắn tùy thời đều có thể phá đan kết anh. Bất quá trước đó, Khương Tiếu Uyên cảm thấy có một số việc vẫn là muốn nói thượng vừa nói. Một hồ ngàn năm tiết liên, ngay cả vạn năm tiết liên đều có mấy đóa. Cảnh đạo hữu này sợ là có thể phú khả địch quốc. Liền tính tím cực ma tông phú đến lại lưu du. Một cái thiếu tông chủ cũng không nên có được một đại chi ngàn năm tiết liên. Nhìn lại này trong động phủ. Đừng nhìn bố trí đơn giản. Liền này vạn năm hàn băng giường. Cắm hoa bình dùng để trang trí bồ đề hoa. Long văn thảo. Phượng huyết hoa. Nào giống nhau không phải giá trị liên thành đồ vật. Ngay cả những cái đó dùng để mắt trận đều là giống nhau trận pháp sư tha thiết ước mơ đồ vật. Khương Tiếu Uyên cũng không ngốc. Từ thấy những cái đó ngàn năm tiết liên ánh mắt đầu tiên. Hắn liền biết này ma tu tuyệt đối không phải đơn giản ma tông thiếu chủ đơn giản như vậy. Muốn nói này tu chân giới có ai có thể phát số có được một hồ tiết liên. Tựa hồ cũng chỉ có Hạo Nguyệt Tông cái kia Nguyễn Cẩm Bạch. Đương nhiên này cũng chỉ là nghe nói. Khương Tiếu Uyên thật sự vô pháp đem Cảnh Vân công tử cùng Nguyễn Cẩm Bạch cái kia dối trá nữ nhân liên tưởng thành một người. Khương đạo hữu nói quá lời. Bất quá là chút tiết liên thôi. Nguyễn Cẩm Bạch chỉ là cười cười. Người nếu là thích đại nhưng tùy tiện trích. Không cần, ta đối này hoa không có hứng thú. Tiết liên đối với Khương Tiếu Uyên tới nói cũng không có cái gì tác dụng. Người nếu tưởng gần nhất kết anh. Đơn giản liền tại đây hảo. Nguyễn Cẩm Bạch nghĩ nghĩ. Nhàn nhạt nói. Ta nơi này hoàn cảnh an toàn. Thích hợp tu luyện. Thả ta còn có kết anh đan. Có thể giúp ngươi làm ít công to. Thậm chí có thể giúp ngươi hộ pháp. Muốn hay không suy xét một chút. Này chất lượng tốt hoàn cảnh vai chính tiểu quỷ tưởng không phá đan kết anh đều khó. Có thể so nguyên tác chung vai chính đang đào vong trên đường bị bắt kết anh cường gấp trăm lần. Nguyễn Cẩm Bạch đưa ra điều kiện này thực mê người. Khương Tiếu Uyên có chút tâm động. Hắn yêu cầu làm chính mình nhanh chóng biến cường. Huyết duyên hải cái này hoàn cảnh dùng để đột phá biến số thật sự là quá nhiều. Nếu vai chính đều đồng ý. Nguyễn Cẩm Bạch đơn giản liền vì đối phương hộ pháp. Nguyên tác chung vai chính kết anh kia trận trượng chính là thập phần đại. Vì không làm cho quá nhiều người chú ý. Nguyễn Cẩm Bạch dứt khoát bày ra đại trận. Đem toàn bộ Lăng Vân Phong đều tạm thời phong tỏa. Dựa một viên bạch quả cổ thụ. Nguyễn Cẩm Bạch đôi mắt híp lại. Nhàn nhạt mà nhìn kia thanh thế to lớn đột phá. Thư trung đối Khương Tiếu Uyên phá đan kết anh miêu tả cũng đủ làm người chấn động. Tận mắt nhìn thấy Nguyễn Cẩm Bạch loại cảm giác này càng mãnh liệt. Nên nói vai chính không hổ là vai chính sao? Hắn lúc ấy đột phá hóa thần đều không có này thanh thế đâu. Vai chính tiểu quỷ này đột phá thanh thế to lớn đến giống như vị nào đại năng ở lịch kiếp. Khó trách nguyên tác chung Khương Tiếu Uyên mỗi thăng một lần đại cấp. Liền phải khiến cho người kiêng kỵ. Chờ Khương Tiếu Uyên kết anh thành công sau. Nguyễn Cẩm Bạch không hề chậm trễ thời gian. Trực tiếp liền đem Khương Tiếu Uyên mang về huyết duyên hải. Đi tới đi lui truyền tống trận thôi. Đối với Nguyễn Cẩm Bạch tới nói còn không phải một bữa ăn sáng. Nhưng lại chân chân thật thật đem Khương Tiếu Uyên cấp khiếp sợ tới rồi. Khương Tiếu Uyên sắc mặt cổ quái. người trận pháp tiêu chuẩn có phải hay không có điểm hảo quá đâu. Này sợ đều đến có cao cấp trận pháp sư tiêu chuẩn. Đây chính là không gian trận pháp a, vẫn là nhậm người tùy ý khống chế không gian trận pháp. So với kia chút thành phố lớn truyền tống trận đều không nhường một tấc. Nguyễn Cẩm Bạch không để bụng. Tạm được, người nếu là cảm thấy hứng thú ta có thể giáo ngươi. Lâu, Nguyễn Cẩm Bạch tựa hồ thật đúng là không như thế nào đứng đắn đã dạy Khương Tiếu Uyên trận pháp. Nếu là Khương Tiếu Uyên thật sự đối với trận pháp cảm thấy hứng thú. Hắn chính là một chút không ngại giáo giáo đối phương. Này đó trận pháp nhưng không đơn giản. Một câu thượng khá vậy quá khiêm tốn. Khương Tiếu Uyên nói, muốn nói những năm gần đây, trận pháp tiêu chuẩn rất cao người trừ bỏ Văn Nhân Tuyết Huỳnh ngoại. Hắn nhớ rõ còn có một người, đó là Hạo Nguyệt Tông Nguyễn Cẩm Bạch. Nữ nhân kia ở trận pháp thượng tựa hồ cũng khá tốt tới. Này mấy ngàn năm tới, trận pháp tiêu chuẩn cao người càng ngày càng ít. Nguyễn Cẩm Bạch tuy rằng chỉ là một cái cao cấp trận pháp sư, lại đồng dạng vì nàng gom tiền vô số. Thẳng đến mặt sau Văn Nhân Tuyết Huỳnh quật khởi, thuộc về Nguyễn Cẩm Bạch trận pháp thiên hạ mới tính kết thúc. Có thể nhìn ra này đó trận pháp không đơn giản. Khương Đạo Hữu cũng rất không đơn giản. Nguyễn Cẩm Bạch không mặn không nhạt nói. Bất quá nhìn về phía Khương Tiếu Uyên ánh mắt nhưng thật ra có điểm ý vị thâm trường. Khương Tiếu Uyên nhìn lại. Hắn tổng cảm thấy nữ nhân này đã đem hắn ý tưởng xem đến rõ ràng. Này cũng không phải cái gì mỹ diệu cảm giác. Nếu là những người khác như vậy xem hắn, có lẽ đã khiến cho hắn chán ghét. Nhưng Nguyễn Cẩm Bạch với hắn mà nói lại là có điểm không giống nhau. Tổng cảm giác ngươi có cái gì gạt ta? Khương Tiếu Uyên nhíu mày. Vì cái gì sẽ như vậy cảm thấy? Chẳng lẽ không có? Khương Tiếu Uyên đối này là không tin. Mỗi người đều là có bí mật không phải sao? Nguyễn Cẩm Bạch hỏi lại. Khương Tiếu Uyên không lời gì để nói. Đích xác mỗi người đều là bí mật. Ngay cả hắn cũng đồng dạng có. Khương Đạo Hữu bí mật của ta liền ở kia. Ta đã cấp ra không ít tin tức. Có không đẩy ra sương mù liền xem Khương Đạo Hữu bản lĩnh. Khương Tiếu Uyên thực cảm thấy hứng thú. Không thể lại nhiều một chút tin tức sao? Không thể lại nhiều. Nguyễn Cẩm Bạch cười lắc lắc đầu. Lại nhiều cấp một chút tin tức liền kém trực tiếp nói cho đối phương thân phận của hắn. Nếu như vậy, vậy ngươi liền chờ ta nói cho ngươi đáp án kia một ngày. Khẩy ngón tay, cười một chút, hảo, rửa mắt mong chờ. Khương Tiểu Bằng hữu chính là dùng thời gian lâu như vậy đều không có phát hiện hắn nam tử thân phận. Khương Đại Bằng hữu có không ở khôi phục ký ức trước phát hiện hắn thẳng tới trời cao tôn giả thân phận chuyện này khó mà nói. Có đôi khi tư duy cố hữu sẽ nhiễu loạn một người phán đoán. Mà Nguyễn Cẩm Bạch là nữ tử, Cảnh Vân là nam tử, một cái là Hạo Nguyệt Tông người, một cái là Tím Cực Ma Tông thiếu chủ, đã hình thành Khương Tiếu Uyên tư duy cố hữu. Này không thể nghi ngờ gia tăng rồi Khương Tiếu Uyên phát hiện hắn thân phận khó khăn. Huyết Duyên Hải, một cái nếu có thể bị xưng là thí luyện nơi địa phương. Nhất không ít chính là nguy hiểm. Nguyễn Cẩm Bạch toàn bộ hành trình vây xem Khương Tiếu Uyên chém yêu thú cùng nhân tu đấu trí đấu dũng. Hắn tiên có nhúng tay thời điểm, Khương Tiếu Uyên tốt xấu cũng nguyên anh kỳ, nên chính mình thượng liền chính mình thượng. Nguyễn Cẩm Bạch cái này tu vi so với cao thâm gia hòa, ngược lại là bị đám kia tu sĩ coi như phụ thuộc. Huyết Duyên Hải vẫn là man đại. Nguyễn Cẩm Bạch cùng Khương Tiếu Uyên ở chỗ này rèn luyện một đoạn thời gian đều không có lại một lần gặp gỡ Văn Nhân Tuyết Huỳnh. Bất quá Khương Tiếu Uyên mừng rỡ tại đây. Văn Nhân Tuyết Huỳnh rõ ràng cùng hắn nhận thức cái kia không giống nhau. Dưới loại tình huống này hắn rất khó lại đem đối phương đương bằng hữu xem. Và lại người này còn đào hắn góc tường. Vẫn luôn không có tìm được phệ hồn quả. Khương Tiếu Uyên trừ bỏ ngay từ đầu có chút bức thiết ngoại. Hiện tại đã tâm bình khí hòa, bất quá cơ duyên xảo hợp nhưng thật ra đã biết một chút phệ hồn quả tin tức. Đó là một cái đã tổ tốt 5 người tiểu đội, bọn họ muốn đi trước chính là một chỗ vô cùng có khả năng có phệ hồn quả địa phương. Khương Tiếu Uyên đơn giản mang theo Nguyễn Cẩm Bạch cùng gia nhập. Quảng cáo, cách chương.